Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không công bố cụ thể người đó là ai, nhưng mọi người đều biết rõ lời Hồ Chân Chân nói không phải là nói dối. Nếu cô đã đăng lên Weibo thì chắc chắn chuyện này đã được xác nhận. Wow, vừa mới xem xong một chương trình tạp kỹ, không ngờ chị Hồ lại đang chuẩn bị cho một chương trình mới. Chờ mong, Thiên Vương sao? Có thể được chị Hồ kêu là Thiên Vương, thì nhất định là Thiên Vương. Thả tôi ra, có phải vị Thiên Vương đó họ Chu đúng không? Gấp gấp gấp, có tin tức nội bộ gì hay không? Tôi đang rất mong chờ, nhưng lúc này không có bao nhiêu người biết chuyện cả. Cho dù các fan tức giận thì cũng không biết ba vị đó là ai. Chỉ có thể đoán chương trình đó liên quan đến âm nhạc. Không ngờ vài phút sau, Hồ Chân Chân đã đăng bài thứ hai, cụ thể đều ở trong bài hát này. Tới nghe một chút đi, những người vừa mới theo dõi Hồ Chân Chân vì Cat Sister. Nhìn qua một cái rồi lập tức quay trở lại thông báo cho fan club của mình. Tin mừng, chị Hồ đã sử dụng ca khúc của Cat Sister, lời này vừa đăng lên. Ở dưới liền có một đống, hiển nhiên. Không ai ngờ rằng Hồ Chân Chân sẽ giúp họ thu âm bài hát. Fan còn chưa kịp vui mừng, thì một vị fan nghe xong đã bị đuổi trở về. Tin buồn, không phải một ca khúc dễ thương đâu. Hai bé mèo nhỏ chúng ta đi nhặt rác, lời này vừa nói ra càng làm người khác tò mò. Trong lúc nhất thời, cả nhóm đều yên lặng, mọi người đều đồng loạt nhấn vào bài hát mới. Chúng ta hãy tay trong tay nhặt lên từng mảnh đất. Hãy đối diện với nhau mỉm cười mà không có một chút toan tính nào. Bài hát được kèm theo một MV rất đơn giản. Hình ảnh hai chị em Cat Sister cùng nhau nhặt rác, rồi dựng những chiếc xe đạp bị ngã ở ven đường lên. Tuy họ chỉ tiện tay làm vài việc, nhưng cũng đơn giản nói được quy tắc của cuộc thi này. Dùng việc tốt để đổi lấy phiếu bầu, mới có thể bình chọn cho ca sĩ mình yêu thích. Lần đầu tiên nghe xong bài này mọi người đều đồng thanh. Đù, một tiếng, trong thời tiết lạnh giá như thế này cho dù có là mùa xuân, thì cũng chẳng có bao nhiêu người sẵn sàng ra ngoài làm mấy việc này đâu. Nhưng khi nghe đến ba câu cuối cùng mọi người đều đồng loạt im lặng. 3 phút lúc sau, trong nhóm fan đã xuất hiện một tin tức. Mọi người nói xem, làm việc tốt có thực sự kiếm được tiền không? Như một hòn đá khuấy động cả một hồ nước. Trong lòng mọi người đang thầm suy nghĩ thì đột nhiên xuất hiện. Tôi đi, giải thưởng cảm động nhất là 100.000 tệ đấy. Hơn nữa mỗi ngày đều có. Đây là khái niệm gì vậy chứ? Ôi trời ơi, khi nào hoạt động này bắt đầu vậy? Không có ý gì đâu, nhưng mà đột nhiên tôi muốn giúp bà cụ qua đường. Sau đề xuất khuôn khổ sơ bộ cho chương trình xong, còn rất nhiều điều phải điều chỉnh, đặc biệt là việc kiểm tra rà soát phiếu bầu yêu cầu một số lượng nhân viên lớn, đã vậy còn rất dễ dàng xảy ra tình trạng gian lận vé. Mục đích của Hồ Chân Chân không phải vì muốn một người nào đó nâng mình lên mà không tiếc thủ đoạn đẩy người khác xuống. Điều cô muốn chính là những việc chính đáng chân thật. Cho nên việc tốt dễ làm nhất để có thể có được phiếu bầu chính là nhặt rác. Còn những việc tốt khác như giúp đỡ một người già qua đường hay những hành động nghĩa khi thấy khó khăn ra mặt giúp đỡ thì cần trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Sau khi Hồ Chân Chân đề nghị kế hoạch này xong, cũng đã báo lên những người lãnh đạo ở tỉnh. Không ít vị lãnh đạo đã bày tỏ sự ủng hộ, còn đặc biệt tăng số lượng thực tập sinh chuyên môn phụ trách việc giám sát kiểm chứng các việc tốt thật giả. Nếu một mình Hồ Chân Chân phụ trách việc này, thì e rằng khá khó khăn. Nhưng với sự hỗ trợ của cấp trên, thì mọi việc đã khác. Ở thành phố S, bọn họ đã tiến hành một cuộc kiểm chứng nho nhỏ. Tất cả người dân ở mọi tầng lớp đều đi đầu trong việc người tốt việc tốt. Còn bắt gặp được nhiều vụ việc xấu xa như cố tình đẩy xe người khác ngã xuống rồi lại dựng lên. Một hình phạt nhỏ nhưng cũng xem như là một lời cảnh cáo lớn. nếu cứ tiếp tục đăng những video làm việc tốt xảo trá lừa gạt chính phủ như vậy nữa, thì số người thật sự làm việc tốt sẽ ít đi rất nhiều. Điều làm cho Hồ Chân Chân vui mừng chính là số người xấu như thế này chỉ chiếm thiểu số mà thôi. Đa số mọi người đều thật sự làm người tốt việc tốt. Tất cả đều xuất phát từ trong thân tâm mình và rất xứng đáng để nhận được phần thưởng này. Tuy nhiên, nếu muốn mở rộng chuyện này ra khắp cả nước thì cần phải bàn bạc lại. Dù sao không phải lãnh đạo ở địa phương nào cũng ủng hộ kế hoạch này. Tiền của Hồ Chân Chân cũng không phải là thứ có thể tùy tiện tiêu được. Trước khi chương trình bắt đầu, dưới sự lãnh đạo và dẫn dắt của chính phủ, Hồ Chân Chân đã thay đổi phương án một chút. Số phiếu vẫn được quyết định bởi những việc làm tốt đẹp như cũ. Nhưng phạm vi của những việc tốt thì bị giảm đi, chỉ dừng lại ở việc nhặt rác quyên góp tiền cùng với những việc làm phối hợp với chính phủ bảo vệ môi trường thì mới được công nhận. Về phần thưởng tiền, Hồ Chân Chân cũng đã thay đổi đi một chút. Sau khi đăng video lên sẽ được người khác bình chọn những việc làm tốt và ý nghĩa nhất. Cách chương